lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng bước một, ông đã đi đến ngày hôm nay, cuối cùng trở thành một đạo diễn danh tiếng, nhưng dư luận giống như cơn lũ dữ dội, đã nuốt chừng biết bao nhiêu người vô tội. Ông lo sợ rằng mình cũng sẽ không thể tránh khỏi số phận đó. Không ngờ, Dư Vãn lại âm thầm làm được nhiều đến thế. Đạo diễn Lâm cảm thấy thêm phần kính trọng cô. Trên phim trường, cô luôn có những phán đoán và góc nhìn riêng, thậm chí còn chủ động sửa chữa các lỗ hổng trong kịch bản. Khi bị người khác vu oan, cô cũng không hề nao núng. Chỉ trong vòng một ngày, cô đã tìm ra bằng chứng, còn quyết định giáng một đòn chí mạng vào kẻ tung tin đồn. Đạo diễn Lâm cười đến không khép miệng lại được, thậm chí mắt cũng hoe đỏ. Cô Dư, sau này nếu cô muốn đóng phim nào, cứ tìm tôi. Dù tôi có nhà đi cũng sẽ mua lại kịch bản cho cô. Nghe vậy, Dư Vãn bật cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy đạo diễn Lâm kích động đến vậy. Đạo diễn, ông nói quá rồi. Sau khi cúp máy, đạo diễn Lâm ngay lập tức đăng bài làm rõ sự thật, đồng thời công khai đoạn video tuyển vai giữa cô và Tống Nghiên. Tôi tin rằng ánh mắt của khán giả là sáng suốt. Tôi là đạo diễn, mỗi tác phẩm đều giống như đứa con của mình. Tôi nhất định phải làm cho chúng hoàn hảo. Và chắc chắn không bao giờ nhượng bộ chỉ vì danh tiếng của ai cả. Đoạn video kèm theo lời khẳng định đó nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Hàng loạt cư dân mạng tò mò bấm vào xem. Chỉ trong vòng 2 tiếng đồng hồ, lượt xem đã vượt qua con số hàng chục triệu. Nhân vật nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này, Thẩm Vũ Lê, là một cô gái yếu đuối nhưng không hề nhu nhược, luôn tự chữa lành và tiếp thêm sức mạnh cho người khác. Chính vì vậy mà bộ tiểu thuyết đã có một lượng lớn người hâm mộ trung thành. Có thể thấy rõ rằng, diễn xuất của Dư Vãn tự nhiên hơn rất nhiều, hoàn toàn hòa hợp với hình tượng Vũ Lê trong truyện. Trong khi đó, Tống Nghiên tuy mang vẻ yếu ớt nhưng lại giống một bông sen trắng, cử chỉ và biểu cảm quá mức khoa trương, không phù hợp chút nào. Sau khi xem xong video, ý kiến trong phần bình luận bắt đầu có sự thay đổi. Xem video này, đúng là diễn xuất của Dư Vãn ăn đứt Tống Nghiên. Đúng vậy, Tống Nghiên chỉ là một tiểu hoa lưu lượng, về mặt diễn xuất thì không thể sánh bằng Dư Vãn. Tôi là fan tiểu thuyết, xem xong video này thì cuối cùng cũng hiểu vì sao đạo diễn lại chọn Dư Vãn. Fan nguyên tác xin yên tâm, Dư Vãn chính là Vũ Lê được thiên định lựa chọn. Tuy nhiên, tiếng nói chất vấn vẫn còn rất lớn, nhanh chóng lấn át các bình luận khen ngợi, thay vào đó là những lời mỉa mai lạnh lùng. Nhưng đạo diễn Lâm không nóng vội, ông biết rằng với bằng chứng trong tay Dư Vãn, chỉ cần chờ đến lúc sự thật được phơi bày. Nghĩ đến Tống Nghiên, ông tức đến nghiến răng nghiến lợi, không thể kiềm chế được cơn giận, lập tức gọi ngay một cú điện thoại. Nhìn thấy tên đạo diễn Lâm hiện lên trên màn hình điện thoại, Tống Nghiên nhướng mày cười khẩy. Cô ta cố giữ vẻ định tĩnh, nhấn nút nhận cuộc gọi, giọng nói ngọt ngào vang lên. Đạo diễn, ông, chưa kịp nói hết câu. Cô ta đã nghe tiếng gầm giận dữ của ông ở đầu dây bên kia. Cô là đồ đê tiện. Tất cả những chuyện này đều do cô gây ra. Tôi chỉ tập trung vào tác phẩm. Vậy mà lại bị loại tiểu nhân như cô hãm hại. Tống Nghiên nhếch môi cười, giả vờ ngạc nhiên hỏi. Đạo diễn, tôi thật sự không hiểu ông đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đạo diễn Lâm càng thêm tức tối, tiếp tục lớn tiếng quát tháo qua điện thoại. Nhân lúc đó, ánh mắt Tống Nghiên lóe lên, cô ta nhanh chóng lấy máy tính ra và bắt đầu livestream. Hai giọt nước mắt lăn dài trên má, giọng nói nghẹn ngào đáng thương. Đạo diễn, xin ông đừng mắng nữa. Chuyện này thật sự không liên quan đến tôi. Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc cướp vai của Dư Vãn. Đạo diễn Lâm vỗ mạnh vào ngực, bị những lời lẽ giả tạo như hoa sen trắng của Tống Nghiên làm tức đến nỗi suýt nổ phổi. Tống Nghiên, tôi đúng là mù mắt mới để cô vào đoàn phim. Nói xong, ông dập máy ngay lập tức. Tống Nghiên nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, hai tay ôm lấy đầu, giọng nói mềm mại mang theo chút nghẹn ngào. Xin lỗi mọi người, tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên đi thử vai tranh giành nữ chính. Đạo diễn Lâm yêu thích Dư Vãn như vậy, tôi đáng lẽ phải nhường đường cho cô ấy mới phải. Giọng nói run rẩy đầy nước mắt của cô ta lập tức thu hút sự thương cảm từ đông đảo cư dân mạng. Không sao đâu bé cưng, em là giỏi nhất rồi, tốt hơn Dư Vãn cả ngàn lần. Đúng thế, hai người kia đúng là cáo già đi với nhau, còn dám mắng em nữa chứ, thật quá đáng. Tên đạo diễn này đúng là đồ khốn, dám quấy rối diễn viên rồi còn chửi mắng Nghiên Nghiên, mất hết liêm sỉ, bình luận tràn ngập, nhanh đến nỗi không kịp đọc hết. Tống Nghiên nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt, khẽ nói. Cảm ơn mọi người đã an ủi, tôi đỡ hơn nhiều rồi. Buổi livestream thu hút hàng chục vạn người xem, những món quà tặng cũng bay tới tấp không đếm xuể. Tống Nghiên cố gắng kìm lại khóe môi đang muốn nhếch lên đầy đắc ý, tiếp tục giả bộ. Cảm ơn mọi người đã gửi quà, thật sự không cần phải tốn kém thế đâu. Trong lúc đó, Dư Vãn đã bàn giao mọi chứng cứ cho cảnh sát. Với bằng chứng rõ ràng, cảnh sát nhanh chóng tìm ra manh mối và xác nhận rằng Tống Nghiên là kẻ cố ý tung tin đồn, dẫn dắt dư luận để bôi nhọ người khác. Đội ngũ lập tức hành động. Khi đó, Tống Nghiên vẫn đang livestream thì nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Cô ta có chút thắc mắc nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi. Chắc là đồ ăn ngoài của tôi đến rồi, tôi đi lấy rồi sẽ quay lại ngay. Thế nhưng khi mở cửa ra, đứng trước mặt cô ta lại là đội trưởng cảnh sát. Đội trưởng xuất trình giấy tờ, nghiêm nghị nói, cô bị tình nghi tội phỉ báng và dẫn dắt dư luận tấn công người khác, hãy theo chúng tôi về đồn. Giọng nói dứt khoát vang vọng, khiến toàn bộ người xem livestream nghe rõ mồn một, cái quái gì thế này, khoan đã, tội phỉ báng là sao? Nghiên Nghiên nhà tôi hiền lành thế cơ mà, sao có thể làm chuyện đó được, không thể nào. Chắc chắn họ bắt nhầm người rồi, Tống Nghiên sợ đến mức chân run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã quỵ. Cô ta nuốt nước bọt, nở nụ cười gượng gạo, cảnh sát, chắc chắn các anh nhầm người rồi. Nhưng hai cảnh sát phía sau không để cô ta nói thêm lời nào, trực tiếp còng tay và áp giải đi. Buổi livestream cứ thế mà kết thúc đầy bẽ bàng, Tống Nghiên giãy giụa, không ngừng kêu oan. Khi xuống đến sảnh tòa nhà, cô ta bất ngờ nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc. Dư Vãn, quả nhiên là cô làm, gương mặt của Tống Nghiên méo mó đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi mà hét lên. Dư Vãn mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy bình thản. Làm chuyện trái lương tâm thì phải nghĩ đến ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Nghiên hít sâu một hơi, định mở miệng phản bác, nhưng khi bắt gặp ánh mắt dịu dàng nhưng cương nghị của Lục Trầm dành cho Dư Vãn, cô ta vội vàng lên tiếng cầu cứu. Anh Trầm, đây chỉ là hiểu lầm thôi, anh hãy giúp em. Nhưng Lục Trầm chỉ nắm C, H, A, T, T, A, Y Dư Vãn, không thèm liếc nhìn Tống Nghiên lấy một lần. Tống Nghiên, đây là hậu quả của những gì cô đã làm. Không ai có thể giúp được cô. Sau khi bị giải đến đồn cảnh sát, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Tống Nghiên buộc phải cúi đầu nhận tội. Cô ta rơi nước mắt đầy đáng thương. Cảnh sát, tôi biết lỗi rồi, xin hãy thả tôi ra. Đội trưởng nghiêm túc đáp, có thể thả cô, nhưng cô phải có được thư xin tha thứ từ cô Dư, nếu không sẽ bị tạm giam 3 ngày. Tống Nghiên co rúm lại, không muốn tiếp tục ở trong nơi ngột ngạt này, lập tức gật đầu như dã tỏi. Tôi biết rồi, tôi và Dư Vãn quan hệ rất tốt, chắc chắn cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Nụ cười gượng ép của cô ta bị đội trưởng nhìn thấu nhưng ông không vạch trần. Ngay sau đó, cảnh sát làm mờ mặt Tống Nghiên trong đoạn video và công khai lên mạng, kèm theo lời nhắn nhủ đầy cảnh tình. Không gian mạng không phải nơi ngoài vòng pháp luật, mong mọi người cẩn trọng, lời nhắn này khiến mọi người bừng tỉnh. Những bình luận ác ý trước đây lần lượt bị xóa, cư dân mạng đổ xô vào tài khoản của Dư Vãn để gửi lời xin lỗi. Còn fan của Tống Nghiên, giờ đây chỉ như rùa rụt cổ, không ai dám hé răng nói nửa lời. Cách chương.